Chương 5. 00640 mời mà tới. Đám người dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy một nhóm lớn đen nghịt người thân ưng, đang từ bến tàu phương hướng hướng lấy bo nở hà nở chỗ này chạy đến. Đào Hoa Tiên Tôn cùng Di Nhan Thánh Tử, lấy tốc độ cực nhanh bay tới Kiều Mộc bên cạnh, phát hiện chúng ta, được mau chóng đi. Những người kia sư tử đầu đàn thân đồ chơi không qua được, tiến thủy vực, muốn tập kích chúng ta chỉ có thể dùng phi. Nếu như chỉ là ứng phó những công kích này lực cũng không cao người thân ứng, cho dù thần thức tạng hóa, QNZ không bất kỳ quan hệ gì. Tình huống khẩn cấp, Dì Loan nhưng không mất thong dong, lạnh giọng phân phó nói, lập tức nổ neo, đi thuyền lớn lên tiếng trả lời nổ neo, lập tức khởi động, hướng về phía trước rộng lớn thủy vực bước đi. Tiêu Mục từ trí vật phù bên trong móc ra mấy trăm thanh cung tiễn, ném cho Phượng tộc nhân, cùng với Nghiêng Tuyết Tuyết 300 thân binh. Đi đầu nhảy lên mũi thuyền, làm mâu tính thả ra một cây ô kim mũi tên, lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói nói, hướng chỗ mi tầm bắn, nơi đây, có biến dị sau hát tinh. Theo đầu mũi tên bay vụt, phát ra một tiếng vang phá không. Chúng người thần sắc khác lạ, nhìn nở thấy tiểu thái tử phi một tiễn liền đem bay ở trước nhất một đầu người thân lưng cho bắn rơi trong nước, ầm ầm ném ra một đóa cực lớn bọt nước. Phượng tộc nhân kèm chút hai hề hề kêu lên, bị Kiều Mục quay đầu liếc nhìn, lúc này mới hành quân lặng lẽ coi như thôi. Người nào lén lén lút lút Kiều Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghiêng Tuyết Tuyết đã yếu ớt tỉnh dậy. Mà mấy tên nữ hầu trách mắng âm thanh, là từ đối diện khoang chứa hàng chuyển đến. Không bao lâu, chỉ thấy một tên ăn mặc mười phần lộ ra ngoài nữ tử, bị người phản lắc lắc hai tay, xô xô đẩy đẩy đi vào trước mặt mọi người. Kiều Mục phiêu nhiên rơi xuống bong tàu bên trên, ghé mắt đưa mắt nhìn nữ tử kia một chút. Hồng sát, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghiêng Tuyết Tuyết thần sắc có chút liền giật mình. Nghiêng Hồng Sắt ánh mắt nén giận trừng mắt trước Nghiêng Tuyết Tuyết, bán liên thanh phát giống như mắng. Ngươi đương nhiên không hy vọng ở đây nhìn thấy ta rồi, nếu không phải ta cơ linh, trước kia liền chuồn em đến nơi đây, lúc này ta hẳn là còn lưu tại Khuynh Thành ở trên đảo, không chừng bây giờ đã bị người cắt cổ. Làm sao lại? Nghiêng Tuyết Tuyết thì thào nói nhỏ một tiếng. Nghiêng Hồng Sắt lại phảng phất bị ong vò vẽ ẩn nấp một chút, đống nhiên nhảy lên, tức giận giống nói, mẫu thân thật là đủ bất công. Đại nạn lâm đầu, cũng chỉ an bài một mình ngươi rời đi đồng dạng đều là nàng con gái ruột, làm sao lại như thế nặng bên này nhẹ bên kia đâu, nàng coi như cơ linh, sớm một bước trước chạy tới, đáng thương nàng cái khác mấy người tỉ muội, lúc này chỉ sợ sớm đã chết. Hồng Sát, ngươi ngoại tổ một nhà cùng trời vận cấu kết, tạo phản. Đồ Sơn gia tộc tạo phản Nghiêng Hồng Sát đương nhiên biết, nhưng cũng là bởi vì biết, nàng mới càng muốn chạy trốn. Trời mới biết Đồ Sơn gia tộc tìm nơi nương tựa thiên vận về sau, có thể hay không đưa nàng khai ra, bán chủ cầu vinh một chuyện, Đồ Sơn gia làm được còn thiếu a nàng một cái ngoại tôn nữ mà thôi, tại toàn cả gia tộc lợi ích trước mặt, lại đáng là gì? Là Hồng Sắt quận chúa. Dì Loan khoát tay, sai người đưa nàng buông ra. Nghiêng Hồng Sắt che lấy cơ hồ bị bẻ gãy cánh tay, ánh mắt tùy ý tại Mặc Liên Phượng Sâm mấy trên thân người đi lòng vòng, khẩu khí vô cùng chua xót nói, à... Mẫu thân đối ngươi thật là thật tốt, đào vong trên đường đều không quên cho ngươi ban thưởng chút mỹ nam tương bồi. Tựa hồ lại liên tưởng đến nữ vương cho Nghiêng Tuyết Tuyết ban cho cái kia 18 mỹ nam, Nghiêng Hồng Sắt trên mặt lướt qua một chút oán giận. Nặng bên này nhẹ bên kia bất công cực nặng, Nghiêng Tuyết Tuyết im lặng, hơi mang vẻ ấy náy nhìn Kiều Mộc một chút nói, vị này là ta tam tỷ Nghiêng Hồng Sắt, tiểu tỷ tỷ xin chớ chê bai. Ai các ngươi mau nhìn, Khuynh Thành đảo có phải là đang chìm xuống?